mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1325, huyết gặp chân tiên ức. Cùng tiên chu trưởng lão nhóm tiếp xúc chữ cổ phù lúc tình cảnh khác biệt. Âu Thượng Thiên vốn là tuổi nhỏ, thân thể cũng chưa từng xuất hiện phản ngược dòng hiện tượng. Trong thân thể của hắn, ẩn chứa khôn càn cốt thủ phát ra từng tia nhỏ không cảm nhận được rung động. Đem chữ cổ phù uy năng tất cả đều hấp thu, đồng hóa, Lý Phàm không biết dùng, hấp thu đồng hóa, để hình dung quá trình này phải chăng thỏa đáng. Chỉ là tại trong cảm nhận của hắn, chữ cổ phù, khôn càn cốt thủ tựa hồ hình thành cộng minh nào đó. Dẫn đến nguyên bản cái kia tác dụng tại Âu Thượng Thiên trên thân thể chân tiên chữ triện lực lượng. Tất cả đều bị dẫn vào khôn càn cốt thủ cái này kỳ vật bên trong. Mà Âu Thượng Thiên trong thân thể một món khác kỳ vật. Vạn tử bộ thì là một điểm động tĩnh cũng không có. Bị cổ chi lực lượng réo vang. Khôn càn cốt thủ lặng yên phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản trụi lùi bạch cốt âm u phía trên. Bất ngờ có một chút màu đỏ sẫm huyết nhục hiện lên. Chỉ là từng cái dây nhỏ, cơ hồ khó có thể phát giác, nhưng Lý Phàm từ đầu đem quá trình biến hóa nhìn ở trong mắt. Lại là trước tiên phát hiện cái này dị thường, huyết nhục sinh ra, làm đến khôn càn cốt thủ nhìn qua càng thêm thần dị. Dường như trong nháy mắt tràn đầy linh tính, sống lại đồng dạng, Âu Thượng Thiên không có thao túng tình huống dưới. Xương tay vậy mà chính mình hơi hơi rung động, ngạch chấm ngoặc kép, ngay tại ngủ say bên trong Âu Thượng Thiên, phát ra kêu đau một tiếng, rất hiển nhiên thể nội kỳ vật dị động, đối với hắn tạo thành không nhỏ đi qua, Lý Phàm song tay đè chặt Âu Thượng Thiên đầu, hắn mới lại chìm vào hôn mê thiếp đi, một vệt kim quang, tự Lý Phàm trong tay hiện lên. Hóa thành một thanh sắc bén đao giải phẫu, hướng về Âu Thượng Thiên cánh tay lấy xuống, huyết nhục không có xé rách, kim sắc giải phẫu đao, trực tiếp tiến vào Âu Thượng Thiên trong thân thể, đi tới khôn càn cốt thủ bên cạnh, tựa hồ là cảm ứng được phần ngoài địch nhân tới gần. Khôn càn cốt thủ liên tục không ngừng phát ra kịch liệt rung động, thậm chí có chút không để ý ký chủ chết sống. Muốn tránh thoát đào vong ý tứ, nhưng mà Lý Phàm lại làm sao có thể để nó toại nguyện. Từng đạo dây nhỏ theo đao nhỏ màu vàng phía trên phân ra, hóa thành xiềng xích, đem khôn càn cốt thủ một mực cố định tại nguyên vị. Tiểu đao quang ảnh lưu động biến ảo, hết sức nhanh chóng đem xương tay phía trên tân sinh ra huyết nhục cho từng tấc tất cả đều. Vuốt xuôi tới. Bên tai tựa hồ truyền đến bén nhọn mà tăng oán chu lên. Lý Phàm mặt không đổi sắc, dùng nguyên lực tinh túy bệnh thành kim võng, đem những thứ này huyết nhục tất cả đều trang tốt. Phong ấn, không có tân sinh huyết nhục ảnh hưởng. Khôn càn cốt thủ một lần nữa biến đến an tĩnh bình thản xuống. Bất quá Âu Thượng Thiên lại là giống thụ nội thương nghiêm trọng giống như. Sắc mặt tái nhợt dọa người. Tiện tay đánh ra một đạo linh lực, vì Âu Thượng Thiên tẩm bổ thân thể, Lý Phàm sau đó cầm lấy co quắp tại nguyên lực tinh túy chi võng bên trong. Dường như đã mất đi sinh cơ huyết nhục, lách mình đi tới giảng đạo đài phía dưới, giảng đạo đài phía trên, truyền đạo hư ảnh vẫn như cũ không gián đoạn giảng bài, mà ở phía dưới bị đào ra cực lớn lỗ trống bên trong. Lý Phàm đã bắt đầu đối cái này huyết nhục nghiên cứu. Khôn càn cốt thủ bộ dáng cùng bạch cốt tiên khiển cảnh hoàn toàn giống nhau. Căn cứ tiên khiển cảnh chủ nhân hợp đạo tử miểu thuyết pháp. Bạch cốt tiên khiển cảnh chính là căn cứ hắn đã từng thấy qua ghi lại chân tiên lột xác tập. Tranh mô phỏng, chấm ngoặc kép, nói cách khác, những thứ này có thể là chân tiên huyết nhục. Lý Phàm híp mắt lại. Nhìn lấy kim võng bên trong cái kia một khối màu đỏ sậm tổ chức. Đã từng mấy lần theo chân tiên trước mặt đào thoát. càng là thấy tận mắt chân tiên bị Miêu Bảo một miệng thôn phệ. Lý Phàm trong lòng đối chân tiên kính sợ đã sớm không thấy. Một thế này dưới cơ duyên xảo hợp, hoàn chân hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ càng là tăng vọt, tăng lên gấp đôi. Để hắn có thể liên tục 3 lần phát động hoàn chân, an toàn đạt được cam đoan điều kiện tiên quyết, Lý Phàm bắt đầu nếm thử đối cái này chân tiên huyết nhục tiến hành nghiên cứu. Đầu tiên có thể xác định chính là, trước mắt cái này đoàn chân tiên huyết nhục cũng không có đủ chính mình ý thức, sở dĩ có thể hoạt động càng giống là bởi vì sinh vật bản năng phản ứng. Bất quá bây giờ huyết nhục tụ tập số lượng còn rất ít, nếu là lại nhiều một chút chỉ sợ liền không nói được rồi. Về điểm này Lý Phàm vẫn là hết sức cẩn thận, cái này đoàn huyết nhục dùng để làm nghiên cứu tuyệt đối đã đầy đủ. Chờ tiêu hao không sai biệt lắm, lại đi Âu Thượng Thiên trên người lấy là được. Đầu tiên Lý Phàm đối chân tiên huyết nhục thành phần tiến hành đại khái phân tích. Nguyên lực tinh túy tiểu đao, cắt xuống một khối nhỏ, sau đó kim mang không ngừng xoay tròn, hóa thành cối xay thịt, đem cái này một khối nhỏ huyết nhục đánh nát. Không có tiên linh chi lực, không ra Lý Phàm dự kiến. Bởi vì mà không có cảm thấy uể oải, bộ phận thân thể cùng huyết dịch tách ra tới, tổ chức hoạt tính, rõ ràng không bằng chân tiên chi huyết. Huyết dịch này bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi đặc thù nào đó năng lượng. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt sáng lên, phân ra một luồng thần thức, nỗ lực chui vào bị tách rời trong máu, không muốn tại chạm đến chân tiên chi huyết trong nháy mắt. Thần thức liền tựa như đụng phải một cái nóng rực vô cùng cửa sắt giống như, chấn động mê muội không ngừng, hơn nữa còn bị trong máu ẩn chứa nóng rực trực tiếp bốc hơi hơn phân nửa. Ân, rõ ràng là phân ra một luồng thần thức, nhưng mà cái kia phân ra thần thức bị chấn động, thiêu đốt cảm giác, nhưng như cũ đồng bộ xuất hiện tại Lý Phàm bản tôn thần thức phía trên. Đầu tựa như trong nháy mắt chịu một muộn côn, sau đó một đoàn liệt diễm tại thần hồn bên trong kịch liệt bốc cháy lên. Cơ hồ giống như là hồn phi phách tán khổ sở, nếu là tu sĩ tầm thường bất ngờ không đề phòng tao ngộ, sợ không phải trực tiếp hôi phi yên diệt, nhưng Lý Phàm dù sao không phải thường nhân, vô cực doanh hư pháp gia trì dưới, hắn thần hồn lưu chuyển tái sinh. Cơ hồ bất diệt, cho dù giống như thân ở luyện ngục, cũng cuối cùng bị Lý Phàm chậm rãi chống đỡ đi qua. Lấy Lý Phàm bây giờ năng lực chịu đựng, tại chịu đựng một vòng này chân tiên chi huyết phản kích về sau, cái trán cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, trên thân bắp thịt co rút không ngừng, thần hồn bên trong nóng rực cảm giác dần dần biến mất. Chờ hết thảy lắng lại về sau, Lý Phàm thở phào một hơi, đem sở hữu không thoải mái tán đi. Tiên phàm hai cách, chấm ngoặc kép, chân tiên, không thể đụng vào. Đây chính là vừa mới bị cho Lý Phàm cảm giác. Cho dù chỉ là một giọt máu, nó vẫn dùng phương pháp của mình, hiện lộ rõ ràng tiên phàm khác nhau một trời một vực. Bất quá, cái này nho nhỏ cảnh cáo, chẳng những không có để Lý Phàm thu liễm, ngược lại để hắn càng cảm thấy hứng thú hơn. Càng là không cho hắn nhìn, Lý Phàm thì càng phải nhìn trộm. Thiêu đốt thần hồn, ngũ hành quy nhất, vô cực doanh hư, thần hồn bất diệt chi cảnh gia trì dưới, đủ để cho hắn đỉnh lấy phản phệ, cưỡng ép nhìn trộm chân tiên chi huyết bên trong huyền bí. Vô tận đau đớn, Lý Phàm cùng nhau đi tới, sớm đã có thể làm được xem này vì không có gì. Trong lòng khẽ nhúc nhích, thoáng chốc phân hóa ra vạn thiên đạo thần niệm, như là không sợ chết tướng sĩ, tất cả đều hướng về kim sắc chi võng bên trong chân tiên huyết dịch trùng phong mà đi. Oanh, oanh, oanh, chân tiên chi huyết phản phệ không ngừng quanh quẩn tại Lý Phàm thần hồn bên trong, tựa như một chiếc cự chùy không ngừng đánh. Ngàn vạn trùng kích đồng dạng mang đến ngàn vạn phản phệ. Lý Phàm thần hồn bên trong, tựa như trong nháy mắt bị nhen lửa, vô số tinh hỏa hừng hực lan tràn. Thống khổ này ngôn ngữ khó có thể hình dung. Mặc dù có tiên tâm chú gia trì, tăng thêm tự thân ý chí lực siêu tuyệt, nhưng cũng cơ hồ muốn sụp đổ, lo liệu không ngừng. Lý Phàm đầu tiên là mắt nhìn hoàn chân mặt bảng, hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ vẫn như cũ duy trì tại 400%, cũng không có bởi vì chân tiên chi huyết phản phệ mà hạ xuống. Nói rõ chỉ một giọt máu phản phệ còn chưa đủ lấy uy hiếp được bây giờ thực lực Lý Phàm. An toàn không lo, Lý Phàm tận lực duy trì đầy đủ hư pháp vận chuyển, đồng thời tập trung chú ý lực tại cái kia giống như hỏa diễm thành tường chân tiên chi huyết phía trên, bị vô số thằng hồn trùng kích, trong đó phòng ngự cũng giống như xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Rằng co không biết kéo dài bao lâu, rốt cục, chân tiên chi huyết phòng ngự bị Lý Phàm xông phá, phản phệ bỗng dưng tiêu tán, thần hồn bên trong nháy mắt biến đến thanh lãnh xuống tới. Một đạo quang mang tự chân tiên chi huyết dâng lên hiện, đem Lý Phàm thần hồn bao khỏa, sau đó nhất đoạn quang ảnh phù hiện ở trước mặt của hắn. Tựa như bịt kín quang vụ, chung quanh sở hữu cảnh tượng đều nhìn không rõ ràng. Thanh âm tức giận, từ phương xa bóng người cao lớn bên trong truyền đến, đứt quãng, chỉ có thể nghe ra đại khái. Ngoặc kép, Quỳnh Lang tinh vực, Yên Trấn thủ, tìm tới mục tiêu, thần, lĩnh mệnh. Thanh âm trầm thấp từ trên người chính mình phát ra, quang ảnh lại lần nữa biến ảo, sau một khắc, đã thân ở huyền hoàng giới bên trong, đứng tại trên bầu trời, nhìn xuống giới nội chúng sinh, nhưng mà thân thể chú ý lực lại tựa hồ như cũng không có ở phía dưới huyền hoàng giới, mà là tại tinh không bên ngoài, tựa hồ tại chờ lấy cái gì. Không biết đi qua bao lâu, một đạo quang hoa chợt tự thiên ngoại mà đến, thân thể ánh mắt thoáng chốc khóa chặt, nhưng không có quấy nhiễu mặc cho đạo quang hoa kia rơi vào huyền hoàng giới bên trong. Thẳng đến quang mang triệt để ảm đạm, lắng lại, thân ảnh mới hạ xuống thế gian. Cụ thể xem xét, còn không phải, bất quá cũng không tầm thường, như là năm đó, đăng tiên có hy vọng. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, thân thể tựa hồ đối với này kết quả đã tập mãi thành thói quen. Ngữ khí không vui không buồn, khẽ lắc đầu, cảm thán câu, sau đó lại trở về huyền hoàng giới bầu trời, yên lặng nhìn chăm chú chờ đợi lấy hạ cái mục tiêu tiến đến. Hình ảnh chợt đứng im, sau đó như là phai màu ảnh chụp giống như, cấp tốc làm nhạt, tiêu tán. Lý Phàm theo trong ảo giác bừng tỉnh, về đến bây giờ, mặc dù chân tiên chi huyết trong trí nhớ chỗ kinh lịch, bất quá giải rác mấy cái hình ảnh, nhưng Lý Phàm lại phảng phất đã trải qua vài chục đời như vậy dài răng rạc. Mà loại này dài răng rạc, cũng chân thực phản hồi tại trên nhục thể, tóc dài phất phới, đã trong bất chi bất giác ngang eo, càng là trắng đen xen kẽ. Khuôn mặt, bàn tay, thậm chí toàn thân da thịt đều có chút nhăn. Lý Phàm nhìn về phía hoàn chân mặt bảng phía trên tuổi của mình. Tâm lý tuổi tác không có biến hóa, nhưng là sinh lý tuổi tác hạn mức cao nhất, lại là trực tiếp bị cắt giảm đến 50 tuổi. Vẫn như cũ là 30 tuổi tuổi tác, thế mà cũng đã là đại nạn sắp tới. Đây chính là thăm dò chân tiên đại giới. Tại thử một phen, xác định huyền hoàng giới tăng thọ thiên tài địa bảo, không cách nào gia tăng cái này bị cắt giảm thọ nguyên hạn mức cao nhất về sau. Lý Phàm trong lòng càng là cảm thấy rùng mình, nếu là bình thường tu sĩ, chỉ sợ cái này trực tiếp bị ép vào tuyệt cảnh. Cũng may ta có hoàn chân kề bên người, 50 tuổi thọ nguyên hạn mức cao nhất, với ta mà nói khác biệt không lớn. Thế này còn có 20 năm thời gian, cũng đầy đủ hoàn thành bố cục. Lý Phàm tâm tình bình phục, không khỏi lại hồi tưởng lại lúc trước tại chân tiên chi huyết bên trong nhìn thấy hình ảnh. Chân tiên chi huyết sở thuộc chân tiên, nên là thụ mệnh đi vào huyền hoàng. tìm kiếm nào đó dạng mục tiêu. Chấm ngoặc kép, thần cái từ này, dùng có phần có ý tứ, mà lại, cái kia từ thiên ngoại tới quang hoa. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm híp mắt lại, kết hợp trước đây tại huyền hoàng giới phía trên cổ tiên trận. Cùng cái kia cửu tinh hồng châu bên trong chỗ điều tra tin tức. Một cái suy đoán không khỏi hiện lên Lý Phàm não hài. Thượng cổ huyền hoàng giới, cũng tại bắt được, cùng về sau bắt được cái khác, tu tiên giới khác biệt. Khi đó mục tiêu là, chấm ngoặc kép, người, Lý Phàm ánh mắt chớp động, bất quá cũng không tầm thường. Như là năm đó, đăng tiên có hy vọng, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong miệng lặp lại mấy lần. Cái kia chân tiên lời nói, đăng tiên có hy vọng ngoại lai quang hoa, đều không phải là hắn chỗ chờ đợi mục tiêu. Đến tột cùng, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Lý Phàm không biết sao, lại liên tưởng đến chính mình trên thân. Mặc dù chân tiên chỉ nhớ mơ hồ không rõ, mà lại đã là không biết bao nhiêu năm trước sự tình. Nhưng Lý Phàm vậy mà ẩn ẩn sinh ra một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác. Chờ lấy lại tinh thần lúc, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh xối. Đây cũng không phải là Lý Phàm nhát gan, mà chính là nhận thức muộn, kịp phản ứng về sau. Bản năng sợ hãi, may mắn, cái này, chấm ngoặc kép, thẳng thắn nhảy trái tim. Chậm rãi bình phục, Lý Phàm tạm thời rời đi trước giảng đạo đài dưới lòng đất không gian. Lách mình về tới đại huyền tiểu thế giới bầu trời phía trên. Tầng mây vạn dặm, đem mặt đất sinh linh ánh mắt che đậy. Lý Phàm dư vị lấy vừa mới dự cảm, mặc dù có chút khó có thể tin, chấm ngoặc kép, nhưng trong cõi u minh dự cảm nói cho ta biết, nhiều năm trước kia, huyền hoàng vị kia chân tiên mục tiêu, vậy mà thật có thể là ta, hoặc là nói, không phải ta, mà chính là hoàn chân. Lý Phàm đem ánh mắt đóng lại, phòng ngừa nội tâm cuồn cuộn, kinh hãi bại lộ, hoàn chân. Hoàn chân, chấm ngoặc kép, nương theo lấy hắn, chung quanh cảnh tượng lại lần nữa biến đến hư vô mờ mịt. Cùng hiện thực thế giới cách ly, mới làm đến Lý Phàm hơi cảm giác an lòng. Hoàn chân liên quan đến thật giả, hư thực đại đạo, thiên địa kỳ vật cũng tốt, chân tiên chữ triện cũng được. Cho dù là cái kia tạo nên huyền hoàng đại thiên tôn thần bí ký hiệu, cũng đều là đại đạo bộ phận hình chiếu, nhưng chỉ có hoàn chân, áp đặt gốc cao hơn hết, có thể nói là cơ hồ cũng là thật giả hư thực đại đạo bản thân. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm suy nghĩ cuồn cuộn, tỉnh táo tự hỏi, có thể làm cho chân tiên lấy thần tự thành, trong trí nhớ nơi xa cái kia đạo thân ảnh cao lớn. Địa vị tự nhiên bất phàm, Quỳnh Lang tinh vực, yên. Lý Phàm nỗ lực theo đôi câu vài lời bên trong thôi diễn sự tình khả năng đến chân tướng. Xem ra tiên giới tại lúc đó đã bị nguy cơ. Yên, chấm ngoặc kép, bằng vào chân tiên uy năng, có lẽ có thể thôi diễn ra giải quyết tiên giới nguy cơ phương pháp một trong, cũng là hoàn chân, cho nên mới sẽ tại huyền hoàng giới ôm cây đợi thỏ. Chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì, ta tới chỗ này, vậy mà đã chậm vài vạn năm. Theo chân tiên trong trí nhớ thoát ly rất lâu, Lý Phàm trong lòng thật lâu quanh quẩn cái kia cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác. Cũng cuối cùng chậm rãi tiêu tán, không có cái kia không hiểu tâm tình quấy phá. Lý Phàm lại nhìn trước đó trong lòng mình suy đoán, nhưng lại cảm thấy gần như hoang đường buồn cười. Chân tướng đến tột cùng là cái gì đây? Tâm tình bình phục, Lý Phàm lách mình từ thiên khung về đến dưới đất, nhìn lấy kim sắc chi võng bên trong còn lại chân tiên chi huyết. Trầm ngâm rất lâu, một thế này là không thể lại lần nữa nhìn trộm. Đợi một thế sau nhìn xem, còn có thể hay không tìm tới càng nhiều manh mối. Dù là xác định suy đoán là thật, kỳ thật cũng không sao. Dù sao tiên giới bị đại kiếp, muốn săn bắt ta những cái kia chân tiên, toàn đều đã trước một bước biến mất. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tâm cảnh một lần nữa biến đến vững chắc xuống. Mặc dù một thế này không cách nào lại theo chân tiên chi huyết bên trong nhìn trộm trí nhớ, nhưng lại cũng không ảnh hưởng. Lý Phàm tiếp tục đối chân tiên huyết nhục nghiên cứu. Tiếp đó, liền để ta xem một chút, chân tiên huyết nhục đối chân tiên chữ triện lực lượng kháng tính như thế nào.